Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 885, làm tiểu phá hư. Khóc chuyện audio.com. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Diệp Lăng Nguyệt lại nhanh chóng khống chế tinh thần lực. Đem trong tràng tất cả mọi người luyện khí trong đỉnh linh khí đều cho nhìn trong chớp mắt. Nhìn một vòng, Diệp Lăng Nguyệt phát hiện, còn lại luyện khí trong đỉnh, đại bộ phận là địa giai linh khí. Có thể luyện chế ra thiên giai trở lên linh khí, chỉ có nhất hào đến số 3 đỉnh, cũng chính là Long Bao Bao, Long Tứ Huyền cùng nàng, Cửu Long Ngâm còn kém cái cuối cùng trình tự, tuy không biết cuối cùng luyện chế ra linh khí, có thể hay không vượt qua Long Bao Bao thiên giai trung phẩm. Nhưng kém cỏi nhất cũng là thiên giai hạ phẩm, thiên hạ đệ nhất rèn tiền tam giáp chi vị, có thể nói đã thừa nhận. Chỉ bất quá, Diệp Lăng Nguyệt liếc mắt Long Tứ Huyền, này lão gia hỏa âm độc thành tánh, còn muốn dùng tà đỉnh linh hãm hại Long Bao Bao. Loại người này, không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, chẳng phải là lợi cho hắn quá. Diệp Lăng Nguyệt không vội đừng vội đi tới Long Tứ Huyền luyện khí đỉnh bên cạnh. Đem một luồng hắc sắc đỉnh hơi thở đưa vào Long Tứ Huyền luyện khí trong đỉnh. Long Tứ Huyền lúc này đang thỉnh thoảng nhìn trộm nhìn Long Bao Bao luyện khí đỉnh. Thầm nghĩ trong lòng, tà ác đỉnh linh hẳn là đã đắc thủ, đang vui vẻ vui mừng, hồn nhiên không biết, chính mình luyện khí trong đỉnh bị người động tay chân, một luồng hắc sắc đỉnh hơi thở gia nhập luyện khí đỉnh. Long Tứ Huyền kia, miệng số 2 đỉnh rất rõ ràng, hào quang buồn bã, chỉ tiếc, đương sự nhân Long Bốn Huyền không có phát hiện. Lại mắt nhìn Liệt Húc Dương, thế nào nhìn thế nào cảm thấy người này không vừa mắt. Để cho hắn trước sớm đối với phong thư bất kính, Diệp Lăng Nguyệt lại đi tới Liệt Húc Dương luyện khí đỉnh trước. Ngay tại nàng chuẩn bị tại Liệt Húc Dương luyện khí to lớn động tay chân, chợt cảm thấy cái ót lạnh lẽo, Diệp Lăng Nguyệt sờ lên cái ót, mới nhớ tới chính mình trước mắt hay là hồn phách trạng thái. Đang cảm thấy không đúng. Vừa vặn đối mặt Tử Nhà Túc một đôi con mắt, Tử Nhà Túc có cặp nhìn rất đẹp con ngươi. Điểm này Diệp Lăng Nguyệt phải thừa nhận, hơn nữa người nam nhân này, nàng một mực nhìn không thấu. Không tốt, sẽ không phải là bị phát hiện rồi à, Diệp Lăng Nguyệt giật thót một cái. Có thể chợt nàng liền bình thường trở lại, nàng trước mắt có thể là ở vào ly hồn trạng thái. Tử Nhà Túc là không thể nào trông thấy nàng. Nghĩ đến nơi này, Diệp Lăng Nguyệt tiếp tục chuẩn bị đối với Liệt Húc Dương đỉnh ra tay. Nhưng vào lúc này, nàng phát hiện, Tử Nhà Túc khóe miệng xúc xúc, động tác biên độ cực tiểu, có thể ngay sau đó một luồng cực kỳ bé nhỏ thanh âm phiêu qua. Đừng làm rộn, bồ, Diệp Lăng Nguyệt trợn tròn con mắt, nhìn chằm chằm Tử Nhà Túc, kia, cặp sóng lớn không sợ, như giếng cổ thâm thúy trong mắt. Nhiều một tia rung động, ngữ khí của hắn, không thể nói nghiêm khắc, nghe vào, ngược lại là có vài phần bao dung. Tử Nhà Túc không những nhìn thấy nàng, còn dùng truyền âm nhập mật biện pháp, cảnh cáo nàng đừng lại làm ầm ĩ kia. Trước sớm, Long Tứ Huyền đối với Long Bao Bao luyện khí đỉnh động tay chân. Cùng với nàng ly hồn, thu thập tà ác đỉnh linh, đây hết thảy, hắn cũng toàn bộ cũng biết. Diệp Lăng Nguyệt bất mãn, nàng nổi giận đùng đùng đi chừng mắt trên đài cao Tử Nhà Túc. Tràn đầy khiêu khích vẻ, nam nhân này, cũng quá khó chịu, hóa ra hắn từ đầu tới cuối đều tại xem cuộc vui. Hắn rõ ràng liền có năng lực ngăn lại tà ác đỉnh linh, nhưng vẫn không lên tiếng khí, thẳng đến lúc này, mới sắc âm thanh, đây không phải khinh người quá đáng là cái gì. Tựa như đọc đã hiểu Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt, Tử Nhà Túc rất là bất đắc dĩ. Thật sự là hắn là phát hiện tà ác đỉnh linh, coi như là Diệp Lăng Nguyệt không ra tay, hắn cũng sẽ ra tay ngăn lại. Hắn vốn là nghĩ phân biệt nhận thức tinh tường kia, tà ác đỉnh linh lai lịch. Ai biết, Diệp Lăng Nguyệt là một tánh tình nóng này. Đoạt trước một bước, trước cùng tà ác đỉnh linh đấu. Thanh toán xong, hắn lại phun ra ba chữ. Cân nhắc đến là Long Tứ Huyền không đúng phía trước, cho nên thấy Diệp Lăng Nguyệt đối với Long Tứ Huyền luyện khí đỉnh động tay chân. Tử Nhà Túc không có ngăn lại nàng, có có thể nào biết đâu. Này tiểu nữ nhân còn ý định đối với Liệt Húc Dương luyện khí đỉnh ra tay. Tử Nha Túc dù sao cũng là trọng tài, cũng không thể bế mắt không thấy, cho nên mới không thể không lên tiếng, cản lại Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt ngó ngó Tử Nha Túc, nhún vai, nàng biết, Tử Nha Túc thấy được. Được rồi, nể mặt ngươi, ta hãy bỏ qua Liệt Húc Dương một lần. Nàng dứt lời, làm bộ chuẩn bị phản hồi chính mình nhục thân. Nhưng lại tại Tử Nha Túc cho rằng, Diệp Lăng Nguyệt hội như vậy thôi. Nào biết đúng lúc này, nàng chợt xông Tử Nha Túc giả làm cái mặt quỷ. Nhu hòa ánh lửa chiếu rọi, này một cái mặt quỷ, để cho người thiếu nữ kia dung nhan nhiều thêm vài phần ngây thơ chất phác. Đôi tròng mắt kia cổ linh tinh quái, Tử Nha Túc khẽ giật mình. Ngay tại Tử Nha Túc ngẩn ngơ chỉ kịp, Diệp Lăng Nguyệt cực nhanh thủ trưởng vung lên. Một cỗ tinh thần lực nhanh chóng xông vào Liệt Húc Dương luyện khí trong đỉnh. Liệt Húc Dương luyện khí đã gần kết thúc, Diệp Lăng Nguyệt này đột nhiên xuất hiện một luồng tinh thần lực. Hoàn toàn là vẽ rắn thêm chân, để cho ngươi đánh cướp ta càn khôn tử túi. Diệp Lăng Nguyệt gian kế thực hiện được, nhất thời con mắt cong cong, cười tươi như hoa, nàng thế nhưng là một mực căm tức lấy Tử Nha Túc âm nàng một bà. Tử Nha Túc tuấn giật trên mặt, hiện lên một vòng bất đắc dĩ, lại cũng không có phát tác, chỉ là hảo tính tình đi tay đang lúc tùy ý phất một cái. Như quét đi một luồng không hiểu chuyện bụi bặm như vậy. Tay áo phong biến thành một cỗ kình phong đánh úp về phía Diệp Lăng Nguyệt hồn phách. Diệp Lăng Nguyệt còn chưa tới và trốn tránh khai mở, cảm thấy hồn phách của mình giống như bị một tay bắt lấy. Hồn phách bay bổng đi sau này, một lần nữa trở lại chính mình nhục thân, gia hỏa này, cư nhiên đem nàng cưỡng ép, đuổi, trở về nhục thân. Diệp Lăng Nguyệt hồn phách vừa về tới nhục thân, cước hạ một cái lảo đảo, sau lưng, luyện khí đỉnh phát ra nhiệt lượng, để cho nàng ý thức được, cửu long ngâm cũng sắp luyện chế xong rồi, nàng trừng mắt nhìn Tử Nha Túc, lại phát hiện Tử Nha Túc lại biến thành kia. Phó phong đạm vân khinh bộ dáng, phảng phất chuyện vừa rồi, hoàn toàn không có phát sinh quá đồng dạng, nhìn lại Long Bao Bao, tiểu gia hỏa trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, nhất hào luyện khí trong đỉnh linh khí, càng lúc càng nồng nặc, Lạc Thư Sơn Hà phiến rất nhanh muốn luyện chế thành công. Chỉ nghe oanh một tiếng, một đạo khí thế kinh người linh lực từ nhất hào linh khí trong phun ra. Một đạo xanh hồng sắc quang luyện, một bả cây quạt hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Cái thanh kia cây quạt, tổng cộng có cửu cây phiến cốt, mặt quạt, Lạc Thư cùng vài tòa khí thế hùng vĩ sơn nhạc trông rất sống động. Thanh phong từ trước đến nay, sơn nhạc khổng lồ, thiên giai trung phẩm linh khí, Lạc Thư Sơn Hà phiến, luyện thành, hảo, trên khán đài, khen ngợi giống như thủy triều cuồn cuộn mà đến. Đã chờ đợi gần 32 canh giờ, thiên hạ đệ nhất rèn trên đệ nhất kiện linh khí, rốt cục luyện thành, thiên giai trung phẩm linh khí. Long Bao Bao mình cũng khó có thể tin đi nhìn qua cái thanh kia Lạc Thư Sơn Hà phiến. Sâu sắc trong ánh mắt, tràn đầy nước mắt, cha mẫu thân, còn có gia gia, các người nhìn thấy không? Bao Bao luyện chế thành thiên giai trung phẩm linh khí, Diệp Lăng Nguyệt âm thầm thay hắn hoan hỉ. Tại Lạc Thư Sơn Hà phiến hiện thế một sát na kia. Một bên Long Tứ Huyền sắc mặt vừa vặn tương phản, khó coi sắp kết thành băng, đỉnh linh đại nhân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Long Bao Bao Lạc Thư Sơn Hà phiến chẳng những không có bị hủy xấu. Ngược lại so với trước sớm, phẩm chất càng thêm trên trưởng thành, cả đem cây quạt, liền một tí tạp chất cũng không có. Long Tứ Huyền kêu nhiều lần. Thế nhưng là để cho đáy lòng của hắn càng ngày càng mát chính là. Đỉnh linh đại nhân cư nhiên không có bất kỳ phản ứng. Chẳng lẽ là tà đỉnh linh đại nhân xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Cách chương.